Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 986. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter. Ai vậy? Người phụ nữ A và người phụ nữ B đồng thanh nói. Giọng nói của họ không thể che giấu được sự ngưỡng mộ. Bà Vương thở dài. Chuyện N1 ấy tôi không thể nói được. Dù sao thì chắc chắn nó cũng không chấp nhận đối phương. Sau này mọi người còn thường xuyên gặp nhau. Dù sao cũng là hào không môn hạng một. Quan hệ giữa hai nhà, chúng tôi vẫn cần phải duy trì. Vừa nghe thấy câu này, hai bà chủ nhà giàu kia đã biết bà ta muốn nói một gì rồi. Thường đã thử tiếp xúc với ba cậu chủ của nhà họ để rồi. Có thể thành công thì đã thành công từ lâu. Nhưng mà ba cậu chủ nhà người hai ta lại không để mắt đến. Cộng thêm bà Vương có quan hệ với bà đế. Cho nên chưa thể chắc. Chắn họ sẽ không mèo mù vớ được con cá rán kim cương. LT 6 Bia. GT. Quả nhiên. Hai bà chủ nhà giàu kia không tiếp lời. Bà Vương liền nói. Tôi hy vọng lần này Tử Ninh nhà. Chúng tôi có thể lọt được vào top 10 TH9 thế giới. Như vậy Chậu Liên sẽ giữ nó lại. Trở thành chuyên gia nghiên cứu. Được tuyển dụng đặc biệt. Bà đế thích cô gái có tài. Hoạt bát lanh lợi. Nghe nói Tử Ninh nhà chúng tôi tham gia cuộc thi. Còn nói cho cuộc thi kết thúc sẽ cùng nhau ăn cơm. Ha ha ha. Ba bà chủ nhà giàu nói chuyện tán gẫu. Cuối cùng trở thành buổi yến tiệc của một mình bà Vương. Rõ ràng là hai bà chủ nhà giàu kia không muốn nói gì cả. Nhưng bà Vương vẫn thao thao bất tuyệt. Vui không biết. Mệt. Hai người kia thấy chán bèn lấy điện thoại ra lướt Weibo. Mong bà Vương biết điểm dừng. Tiếc rằng bà Vương chỉ biết điểm dừng khi ở trước mặt những bà chủ nhà giàu có địa vị cao hơn bà ta thôi. Khó. Khăn lắm mới gặp được hai chị em nhà này. Đương nhiên không thể mời họ đi chăm sóc ra không công được. Nhưng bà ta không nhận ra rằng lúc này hai người ở giường bên cạnh đã bị tin tức tràn ngập trên Weibo làm cho choáng váng. Họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hả hê khi thấy người khác gặp họa trong mắt đối phương. Chào ôi, Tiệp Chi, bà đừng nói nữa, cậu chủ nhà họ đế người ta đã có con rồi này. Bà còn nghĩ cái gì nữa? Bà Vương nghe vậy thì đột ngột ngồi dậy, tức giận nói, bà đang nói nhảm nhí gì vậy? Một gia đình như nhà họ đế, có thể để cho hai bà bịa chuyện lung tung được à? Người phụ nữ A cố hết sức kìm nén vẻ hả hê khi thấy người khác gặp họa trên mặt. Đưa điện thoại di động cho bà. Vương, này, bà đừng có mà nói linh tinh. Chuyện cậu để có con trai là do cậu ấy đích thân thừa nhận. Sao có thể là chúng tôi bịa chuyện được? Tôi không dám bịa chuyện về cậu cả nhà họ đế đâu. Bà Vương giật lấy điện thoại. Khi thấy con gái mình phóng khoáng đi tới chào hỏi đế Vân Hy. Nhưng đối phương lại ngơ ngác không biết cô ta. Nhìn thấy để Vân Hy không né tránh, nói thẳng cho con gái bà ta biết đó là con trai ruột của mình. Nhìn mặt con gái tái mét, sau đó lại phóng khoáng khen con trai đế Vân Hy dễ thương. Nhưng đế Vân Hy vẫn không nề mặt. Bà Vương cảm thấy máu trong người mình lạnh ngắt. Tiệp Chi, không phải bà nói là Tử Ninh nhà bà và cậu đế có quan hệ rất tốt? Cậu ấy thích những cô gái có tài như Tử Ni nhà. Sao? Trên đoạn video này, hình như cậu để không quen Tử Ninh thì phải. Người phụ nữ tỏ vẻ đầy chế giễu. Lúc trước hai người họ nín nhịn bao nhiêu thì bây giờ hả dạ bấy nhiêu. Từ khi Từ Tiệp Chi bám được vào bà đế, xưng là cậu đế để mắt đến Vương Tử Ninh nhà bà ta. Thích những cô gái học giỏi lại xinh, đẹp như Vương Tử Ninh. Nhà họ Vương vốn dĩ chỉ ngang bằng, thậm chí còn hơi kém hơn nhà họ một chút bắt đầu lên cao. Những hào môn hạng một có quan hệ làm ăn với nhà họ Vương còn quay ngược lại bám lấy họ tạo quan hệ. Cách chương.